Chương 491, 491, dưới ánh mặt trời tội ác, 7. Ninh Hoan Tâm nghe được Vu Mỹ Hoa, thật lâu không nói gì. Liên quan tới lưu thủ nhi đồng, liên quan tới những cái kia thiếu hụt chính quy giáo dục cùng quan niệm địa phương, nàng thật sự sớm có nghe thấy, nhưng là cho tới nay chỉ là nghe nói phát sinh ở trên thân người khác, vĩnh viễn là cố sự. Phát sinh trên người mình, đó mới là bi kịch. 8 tuổi đứa bé tại không chiếm được chính xác giáo dục cùng dạy bảo tình huống dưới, làm sai sự tình, hại đã chết một cái vô tội sinh mệnh. Đích thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Hoàng Dĩ San là cái vô tội sinh mệnh, Vu Điểm Điểm là kẻ đầu têu, nhưng là chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của nàng. Hoàng gia bi kịch, không phải một người sai, cũng không phải một người bi kịch. Ở niên đại này, ở cái này nhìn như hạnh phúc yên vui niên đại bên trong, chúng ta sinh hoạt giàu có thỏa mãn. Nhưng lại không biết, liền dưới ánh mặt trời một nơi nào đó, có chút tội ác, tại sáng loáng phát sinh, không có ai ngăn cản, ngược lại là có một đám người đang không ngừng trợ giúp, thậm chí là phất cờ hò reo nếu như dùng mệnh của ta có thế đổi về khoan thai, đổi về Điểm Điểm, ta sẽ không chút do dự đi chê tờ, đáng tiếc ta đổi không trở lại, nếu như năm đó ta không phải như vậy hy. Vọng kiếm tiền, hy vọng có thể mang đứa bé qua ngày tốt lành, có lẽ hết thể cũng đều sẽ khác nhau. Vu Mỹ Hoa có chút tự trách. Thấy được nàng khó như vậy qua dáng vẻ, Ninh Hoan Tâm rốt cục nhịn không được tiến lên một bước, giang hai cánh tay ra, chăm chú đem cái này vận mệnh long đong bi thảm nữ nhân ôm ở trong ngực của mình. Không phải lỗi của ngươi, không muốn tự trách, nếu như Điểm Điểm vẫn còn, nàng có lẽ cu nở dê hy vọng ngươi có thế lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Ngươi có thể thay thế nàng hảo hảo sống tiếp. Chết đi, rốt cuộc không tìm về được. Còn sống chỉ có thể cười đi xuống. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc biết Vu Điểm Điểm cố sự, biết rồi hai mẹ con này phía sau chua xót. Đáy lòng của nàng vô cùng khó chịu. Thật sự, nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua loại kia đau khổ, nàng liền là sinh hoạt tại mật bình bên trong công chúa. Ngay một khắc này, Ninh Hoan Tâm thậm chí có chu tờ sợ hãi. Sợ hãi Vương Khải Siêu gọi điện thoại cho mình, sợ hãi biết Chu Chi Lâm cố sự có đôi khi, một cái bi kịch phát sinh. Phía sau thường thường ẩn giấu đi càng lớn bi kịch. Hạnh phúc, luôn luôn quá ít, mà bi thương thường thường quen thuộc theo nhau mà tới. Đây chính là nhân sinh, đây chính là sinh hoạt. Tại tỷ, nếu không ta cùng ngươi đi cục cảnh sát ra lúc này, Ninh Hoan Tâm bung lỏng ra Vu Mỹ Hoa, nhàn nhạt mở miệng, ta có xe, dạng này thuận tiện chút. Ngươi Vu Mỹ Hoa lúc này mới phản ứng được, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi đến cùng là ai ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi vì cái gì biết Hoàng Dĩ San sự tình ta Ninh Hoan Tâm không biết mình nên nói như thế nào, mình là ai tại sao muốn đột nhiên xâm nhập những người này nhân sinh vì cái gì muốn đi làm những chuyện này. Ta nhưng thật ra là ân, ta là được rồi. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm có chút khó khăn, Vu Mỹ Hoa lắc đầu, kỳ thật, ngươi là ai, đối với ta mà nói có ý nghĩa gì đâu Điểm Điểm đã không có ở đây, ta đã không có cái gì lo lắng, không có cái gì có thể lo lắng quan tâm. Cái gọi là sinh không thể luyến, đại khái chính là như vậy đi. Tại tỷ, ngươi đừng nghĩ như vậy, ta trước cùng ngươi đi cục cảnh sát đi. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Vu Mỹ Hoa liền hướng cửa thang máy đi. Có lẽ là đồng tình nàng tao ngộ, Ninh Hoan Tâm theo bản năng sửa đổi đối với Vu Mỹ Hoa xưng hô, mình không có gì có thể giúp được nàng, chỉ có thể có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực. Có câu nói gọi bà con xa không bằng láng giềng gần, đã vận mệnh để các nàng gặp nhau. Như vậy Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình dù sao cũng nên muốn vì Vu Mỹ Hoa cùng Vu Điểm Điểm làm những gì. Nguyệt phiếu tăng thêm hai viết cố sự này không biết mọi người pha y chẳng cảm thấy quen thuộc, bởi vì cái này cố sự linh cảm đến từ nhàn nhạt đoạn thời gian trước nhìn một cái tin tức, liên quan tới vị thành niên, quan tại gia đình, liên quan tới lưu thủ nhi đồng.